Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009 HK. Giang Nam Nhứ trong lòng nghi hoặc, lại không biết kia dư phúc chỉ cái gì. Nàng đang muốn mở miệng, lại thấy nơi xa đám kia người lại là càng đi càng gần. Mắt thấy liền phải tới rồi trước mặt, HK. Này, này cũng quá lợi hại đi. Đám kia người chung một cái cao cao người gầy đột nhiên nói. Hắn thấy làng chài mọi người nằm thẳng các nơi. Không khỏi âm thầm líu lưỡi kia nhưng không. Đây chính là chúng ta Thích gia chuyên môn cầu tới dược. Như thế nào có thể không hảo xử. Kia bị xưng là hắc ca người ha ha cười. Có vẻ rất là đắc ý. Xem người nọ biểu tình. Nhưng thật ra tựa hồ này đó đều là hắn công lao giống nhau. Kia người gầy hơi hơi gật đầu. Có vẻ rất là hướng về. Một lát sau, kia người gầy lại có vẻ có chút nghi hoặc. Thật cẩn thận hỏi, hắc ca, như thế nào này đó thi thể đều như thế chỉnh tề. Cái này, kia hắc ca tựa hồ cũng không biết trong đó nguyên do. Rồi lại không muốn nói ra tới. Nhưng thấy kia hắc ca ấp úng vài câu. Rốt cuộc nói, tự nhiên là kia dược vật tác dụng. Ta như thế nào nghe nói. Là chúng ta người cố ý như vậy bày biện. Đột nhiên, đám kia người chung có người nhỏ giọng nói. Nói là phương tiện an táng, kia hắc ca tức khắc cảm giác mặt mũi thượng không qua được. Vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Không cần nói nữa, đều quên mất chúng ta nhiệm vụ sao? Hắc ca, chúng ta tới này, rốt cuộc là làm gì? Kia người gầy tựa hồ nhìn ra hắc ca quẫn thái. Vội vàng đem kia lời nói tách ra. Hỏi, hắc hắc, tự nhiên là phía trên sợ có người sống lưu lại. Kia hắc ca nói, còn muốn chuyên môn tới tìm một người. Tìm người, mọi người tức khắc tới hứng thú. Vội vàng truy vấn nói, ta nói, các ngươi cần phải bảo mật a. Kia hắc ca tức khắc tới hứng thú. Nói, kia hắc ca tựa hồ cực nguyện ý bị người truy phủng. Không khỏi đắc ý lên. Nói, là này, chính là ngày đó tỉ thí ngày. Cuối cùng thắng lợi cái kia nữ tử, là nàng. Mọi người nghe nói, tức khắc bừng tỉnh, chẳng lẽ kia dược còn không thể đem này dược chết. Kia người gầy vội vàng thật cẩn thận hỏi, nghe phía trên nói. Kia dược lại là nhân công lực mà định. Nếu là công lực thâm hậu, có lẽ có thể lưu lại tánh mạng. Kia hắc ca tức khắc nói, thì ra là thế. Mọi người nghe nói, tức khắc liên tục gật đầu. Hắc ca, ngài xem. Kia người gầy chỉ vào phía trước, đột nhiên nói, nhưng thấy kia người gầy ngón tay chỉ chỗ. Đúng là Giang Nam Như cùng Dư Phúc đợi địa phương, kia Dư Phúc tuy rằng đôi mắt manh. Cũng nghe nói đến nơi xa tiếng người, nhưng thấy hắn đột nhiên bạo khởi. Một chân đá tới rồi Giang Nam Như trên người, cao giọng quát hỏi nói, ta hảo ý cứu ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy, Giang Nam Như đang muốn nói chuyện. Lại thấy Dư Phúc đột nhiên vọt đi lên. Giang Nam Như thấy rõ. Thấy kia Dư Phúc trong tay nắm một phen đao nhọn. Sắp đến Giang Nam Như bên cạnh. Nhưng thấy kia Dư Phúc lại là đem trong tay đao nhọn đảo ngược. Phốc một tiếng cắm vào tới rồi thân thể của mình bên trong. Phúc bá. Giang Nam Như không nghĩ tới Dư Phúc sẽ đột nhiên như thế. Không khỏi kinh hãi. Người quả thật là muốn đem chúng ta toàn bộ thôn đều tàn sát rớt. Nói xong, kia Dư Phúc đột nhiên cao giọng kêu to nói. Mau đem này vong ân phụ nghĩa người bắt lấy. Chớ có làm nàng chạy. Kia Dư Phúc nói xong. Tức khắc bổ nhào vào Giang Nam Như trên người. Trong miệng nhẹ giọng nói. Sinh nhi, lần này làm ngươi bị đại ủy khuất. Chúng ta toàn bộ thôn thù. Đã có thể muốn dựa ngươi. Dư Phúc nghe nói nơi xa người chậm rãi đến gần. Còn nói thêm, ta như thế làm. Bọn họ tất nhiên sẽ đem ngươi đầu nhập mạch khoáng bên trong đảm đương cu ly. Đãi thời cơ chín muồi, nhất định phải cho chúng ta báo thù. Hết chương.